Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Lena rất vui lại được gặp lại quý vị. Và ngày hôm nay Lena xin gửi tới quý vị tập 15 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề nghe Cố Gia Cường nói lời huyễn hoặc như vậy, suýt chút nữa thì bật cười. Ông ta thật tự tin. Nhiều năm qua, quả thật nguyên nhân mẹ vì cái nhà đó chịu nhục cũng vì yêu ba. Nhưng càng yêu thì càng không dễ dàng tha thứ khi bị sự phản bội. Nếu mẹ vì tiền, vì địa vị hoặc cái khác mới gả cho ông ta, vậy lúc mẹ bị phản bội cũng sẽ không quyết đoạn tuyệt như vậy. Chỉ có thật sự dành trọn tâm can cho tình yêu mới có thể hiểu được. Yêu một người quá sâu đậm thì lúc đau khổ cũng sẽ rất quyết liệt. Cố Gia Cường, ông ta không hiểu cái gì gọi là yêu. Mẹ đi theo ông ta nhiều năm như vậy, quả thật là sai lầm quá đáng tiếc rồi. Ông yên tâm, sống tốt cuộc sống của mình đi. Mẹ tuyệt đối không xuất hiện trong cuộc sống của ông nữa đâu. Cố Hề Hề không muốn nói nhiều với ông ta, xoay người rời đi. Cố Gia Cường thở phì phì. Mày có thái độ như vậy với tao sao? Dù sao, tao cũng là cha nuôi của mày. Được rồi, cha nuôi đại nhân. Tôi nhớ rõ lúc ông và mẹ ly hôn, ông đã thừa nhận dùng 20 vạn để bán đứt tiền nuôi dưỡng tôi rồi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng quay đầu nói. Ông còn ký cam kết sau này không bao giờ quấy rầy chúng tôi. Ông quên rồi sao? Nếu lúc ông già không có ai bên cạnh hầu hạ, tôi sẽ thuê người đến chăm ông. Nghe Cố Hề Hề dùng khẩu khí bất hòa nói chuyện, trong lòng Cố Gia Cường nhất thời cảm thấy dầu dĩ. Không cần. Tao có con cháu của mình hầu hạ chăm sóc, không cần một đứa con gái nuôi như mày. Cố Gia Cường hừ lạnh, cảm thấy bị Cố Hề Hề chọc giận, không nhịn được. Sau này không được xuất hiện trước mặt vợ tao, nếu không đừng có trách tao không khách khí. Cố Gia Cường nói xong câu này liền xoay người rời đi. Cố Hề Hề nhìn bóng lưng ông ta, không nói gì thêm. Ăn xong cơm tối, Cố Hề Hề và Giản Tiếu cùng ngồi trên sofa xem tivi. Bởi vì trong nhà không có người khác, chỉ có một đầu bếp, một nữ giúp việc và Tiểu A là ba người. Cho nên Cố Hề Hề bảo họ không cần câu nệ, cùng ngồi xuống quây quần xem tivi, nói chuyện phiếm. Cố Hề Hề nhìn Tiểu A cầm điện thoại, không ngừng chơi trò gì đó, tò mò hỏi. Cô đang làm gì đấy? Tiểu A cung kính trả lời. Tôi và mấy trợ lý khác đang chơi trò cướp lì xì. Cướp lì xì sao? Nghe cũng vui nhỉ. Cho tôi nữa, tôi cũng thích cướp lì xì. Cố Hề Hề cao hứng phấn chấn muốn chơi cùng bọn họ. Tổng giám đốc phu nhân muốn chơi, ai dám không cho đây? Tiểu A là trưởng nhóm, nhanh chóng thêm Cố Hề Hề vào nhóm người chơi. Nhóm có mười mấy trợ lý vừa thấy chị Đại xuất hiện, liền nhao nhao chào hỏi. Thư ký trưởng. Đúng rồi, bọn họ còn nhớ rõ Cố Hề Hề ở công ty giữ chức thư ký trưởng của Tổng Giám đốc. Xin chào mọi người, tôi chơi cùng mọi người cướp lì xì nhé. Cố Hề Hề cười thít mắt, gửi lời chào trên điện thoại. Lần đầu tiên chơi, tôi phát trước. Mọi người hay phát bao nhiêu vậy? Tôi không có nhiều tiền phát, mong mọi người không thấy chán nhé. Đám người phía dưới không ai dám trả lời. Cố Hề Hề nghĩ, liền phát lì xì 100 đồng. Quả nhiên đám người phía dưới lập tức cướp đoạt. Cố Hề Hề cũng gia nhập trận chiến, cũng bắt đầu cướp được tiền lì xì mình phát ra được 10 đồng. Thư ký trưởng thật may mắn đó nha. Thư ký trưởng, cô quá lợi hại rồi, mới hơn 10 lần mà cô đoạt ngay được 10 đồng. Thư ký trưởng, chúng tôi phát lì xì không phân biệt số tiền. Mọi người chỉ cần cướp lì xì được là vui rồi. Đúng thế, chúng tôi chỉ phát ra để chơi thôi. Ai dám chán ghét phu nhân tổng giám đốc phát lì xì cơ chứ? Tiểu A là người thứ hai phát lì xì. Cố Hề Hề cầm điện thoại, cướp đầu tiên. Ôi, trời ạ, vậy mà chỉ có 5 suất, bị Tiểu B cướp nhiều nhất, vận may cậu ta lớn thật đó. Trong nhóm nhao nhao như ong vỡ tổ. Doãn Tư Thần nhìn trợ lý của mình đang cười như một tên ngốc. Từ giữa trưa đến giờ vẫn cầm điện thoại, cười ngây ngẩn. Anh chàng Tiểu B này quả nhiên không được điềm tĩnh như Tiểu A. Vừa cướp lì xì, vừa ồn ào. Hay hay, mấy người các cậu cướp được bao nhiêu tiền? Thiếu phu nhân cướp được nhiều nhất kìa. Lỗ tai Doãn Tư Thần dựng thẳng đứng. Thiếu phu nhân. Có thể để cho Tiểu B gọi là thiếu phu nhân, còn có người khác sao? Các trợ lý khác cũng nhao nhao kêu lên. Ây, bị thiếu phu nhân cướp rồi, cô ấy nhanh tay quá. Ôi mà chúng ta cũng đâu ai dám cướp với cô ấy, cô ấy cướp rồi chúng ta mới dám cướp mà. Mấy người trợ lý tụ lại với nhau, líu ra líu díu, nói không ngừng. Cố Hề Hề vẫn vui vẻ, phát tiếp lì xì khác. Doãn Tư Thần rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi. Con chuột đồng nhỏ vô lương tâm không nhắn tin cho anh mà lại đang hăng say chơi với bọn thư ký. Tuy cô mang danh là thư ký trưởng, là cấp trên của bọn họ, nhưng anh cũng là cấp trên của cô đấy. Doãn Tư Thần làm bộ như không để ý, rút khăn lau miệng, ra hiệu bảo mình ăn no rồi. Đám người Tiểu B nhìn thấy Doãn Tư Thần ăn xong, lập tức đứng dậy, chờ chỉ thị của anh. Các cậu ngồi chơi một lát đi. Hợp đồng ký xong rồi, không có chuyện gì quan trọng. Đợi buổi tối tham gia dạ tiệc xong là có thể trở về. Doãn Tư Thần làm bộ như không quan tâm, hỏi. Các cậu đang chơi cái gì vậy? Chơi cao hứng nhỉ? Tiểu B lập tức đứng thẳng người báo cáo. Dạ, chúng tôi chơi cướp lì xì. Tổng giám đốc không phải vì bọn họ không tập trung mà tức giận đấy chứ. Hiện tại, tuy là thời gian nghỉ trưa, nhưng thật ra thì tính chất công việc của họ là làm việc 24 giờ, luôn luôn sẵn sàng chờ chỉ thị. Lúc Tiểu B đang bất an chờ Tổng giám đốc nổi trận lôi đình, Doãn Tư Thần bâng quơ hỏi. Cướp lì xì? Được đấy, tôi cũng muốn chơi. Thật sự Tiểu B cho rằng lỗ tai của mình nghe nhầm mất rồi. Mấy người trợ lý khác cũng đưa mắt nhìn nhau. Tổng giám đốc vậy mà lại hứng thú đối với trò chơi này sao? Doãn Tư Thần thấy Tiểu B không mở miệng, khóe mắt híp lại. Không được sao? Có thể, đương nhiên là có thể. Sau lưng Tiểu B đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng thêm Doãn Tư Thần vào nhóm. Hệ thống nhắc nhở mọi người đã thấy được nhân vật vừa thêm vào. Cố Hề Hề đang cướp lì xì vui vẻ, vừa nhìn thấy tên của Doãn Tư Thần ở trong nhóm. Có lẽ anh sẽ không trách tội nhân viên của mình đang giờ làm việc mà lại chơi điện thoại chứ. Cố Hề Hề cân nhắc một chút. Cô có nên nói vài câu với anh không? Quả nhiên, Tiểu A ở bên cạnh lập tức nói. Tổng giám đốc sao lại vào nhóm rồi? Cố Hề Hề và Tiểu A đồng loạt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương thấy được sự chột dạ. Mọi người chơi vui vẻ như vậy, tôi cũng muốn tham gia náo nhiệt. Doãn Tư Thần ở trong đoàn lên tiếng. Đám trợ lý trong lòng tâm tư lên xuống ngang dọc. Tổng giám đốc phát lì xì, có nên cướp hay không đây? Tổng giám đốc thật sự vào chơi hay là cố ý nhắc nhở mọi người tập trung làm việc đây? Quả nhiên, lúc Doãn Tư Thần phát lì xì, không ai dám cướp, chỉ trừ Cố Hề Hề lại dám. Cố Hề Hề chơi đến vui vẻ, nên từ đầu đã không chú ý là ai phát. Cô cứ thấy lì xì là ngón tay ấn một cái, cướp liên tục. À ha, ai phát lì xì thế? Tôi cướp được rồi nè. Wow, 2.000 đồng lận đó. Cố Hề Hề không để ý ai phát lì xì nên vô tư gõ ra một dòng như vậy. Tiểu A ngồi đối diện, cả người run rẩy. 2.000 đồng, hên mà không tên thư ký nào dám cướp. Cố Hề Hề cướp xong mới phát hiện là lì xì của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề cướp lì xì của mình, đáy mắt không che giấu sự vui tươi hớn hở. Cảm giác thật kỳ quái. Lần đầu tiên phát tiền cho người ta, nhìn thấy đối phương cầm tiền của mình cực kỳ cao hứng như vậy. Cố Hề Hề cướp được lì xì nhiều như vậy, nhất thời cảm thấy mắc cỡ, ở trong nhóm không biết nên nói gì. Lúc nãy là do tôi hên thôi, giờ đến lượt tôi phát, lần này tôi phát lớn 1.000 đồng. Cố Hề Hề vừa phát lì xì, mấy người trợ lý liền nhìn nhau. Tổng giám đốc đang ở đây, có cướp hay không đây? Ngón tay Doãn Tư Thần ấn một cái. Anh cướp lì xì đầu tiên. Tiểu A là người hiểu rõ tâm tư của Doãn Tư Thần nhất. Cậu ta nhận ra tổng giám đốc không tức giận là đang chơi cướp lì xì thật rồi. Cho nên Tiểu A là người thứ hai nhấn nút liền cướp lì xì. Có Tiểu A mở màn, những người khác bắt đầu nhao nhao cướp tiền lì xì. Mọi người rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Chẳng qua bởi vì nam thần cao ngạo, đột nhiên thân thiện như vậy, làm cho họ nhất thời không quen. Cố Hề Hề gửi đi một khẩu lệnh cho tiền lì xì. Chúc mừng mẹ có nhà mới. Đám người phía dưới đều phát khẩu lệnh theo. Doãn Tư Thần tò mò cũng phát ra khẩu lệnh này, nháy mắt có mấy chục nghìn. Thì ra chơi cướp lì xì vui như vậy. Ngón tay anh lại ấn liên tục, cũng phát ra một khẩu lệnh lì xì. Cố Hề Hề là con chuột đồng nhỏ. Sặc, cái quỷ gì vậy? Cố Hề Hề không thích khẩu lệnh này chút nào, nhưng không chịu nổi sự hấp dẫn của tiền lì xì, nên vẫn mặc kệ gửi khẩu lệnh, nhận ngay lì xì 1.000 đồng. Suýt chút nữa thì Tiểu A đã cười lăn ra đất. Cậu cũng không dám gửi khẩu lệnh như vậy với phu nhân tổng giám đốc, nên không cướp lì xì. Mấy trợ lý khác đều ủ rũ, không ai dám cướp. Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề đen mặt cướp lì xì, tâm tình anh thấy rất vui sướng. Bất quá Cố Hề Hề cũng không chịu yếu thế, phát lại lì xì với khẩu lệnh. Doãn Tư Thần là ngọn núi băng. Được rồi, tiền lì xì này không ai dám cướp rồi. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cùng nhau phát lì xì, cùng nhau cướp. Vì thế chỗ này liền trở thành nơi tổng giám đốc và phu nhân ghẹo nhau. Những tiền lì xì này, bọn thư ký không ai dám cướp hết. Chơi tầm một tiếng, Cố Hề Hề nói muốn đi nghỉ. Lúc này Doãn Tư Thần mới ngừng phát lì xì. Doãn Tư Thần nhìn những lời trò chuyện và khẩu lệnh lưu lại, trong lòng anh có loại tư vị ngọt ngào, khó hiểu. Cố Hề Hề thuận tay mở lì xì xem thử, suýt chút nữa thì từ trên ghế sofa bật dậy. Đơn giản chỉ cướp lì xì của Doãn Tư Thần mà cô có đến hơn 50 vạn, chưa nói đến phần lì xì cướp của người khác. Thật là nhiều tiền. Tiểu A và người giúp việc kìm nén hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, nói: Thiếu phu nhân, thời gian không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi chút đi. Cướp được nhiều tiền lì xì như vậy, tâm trạng của Cố Hề Hề quả thật không thể vui hơn nữa. Cố Hề Hề quay đầu lại, bất chợt thấy ánh mắt mẹ cô trống rỗng, không nói cũng biết đêm nay mẹ có tâm trạng không tốt. Mẹ đang nghĩ gì? Nghĩ đến ba sao? Cố Hề Hề lập tức nói với mẹ: Mẹ, thôi cũng trễ rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Lúc này Giản Tiếu mới hồi phục tinh thần, nhìn thời gian đúng là không còn sớm nữa, khẽ gật đầu. Nhìn hai người trở về phòng nghỉ ngơi, những người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Hề Hề khăng khăng đòi ngủ cùng với Giản Tiếu. Mẹ, hôm nay sắc mặt mẹ không được tốt, vì ba tái hôn sao? Rốt cuộc, Cố Hề Hề không nhịn được, hỏi. Quả nhiên sắc mặt Giản Tiếu cực kỳ khó coi. Dù bà không nói, nhưng Cố Hề Hề vẫn hiểu được. Cô là người từng thất tình. Dĩ nhiên cô hiểu chứ, chỉ là không nghĩ tới cô và mẹ là đồng bệnh tương liên như vậy. Mẹ, Cố Hề Hề chủ động ôm mẹ, muốn an ủi mẹ, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Mẹ không sao, chỉ nhất thời không biết thích nghi như thế nào. Hề Hề, lúc Triệu Trạch Cương mới chia tay với con, trong lòng con cũng rất đau, đúng không? Giản Tiếu áy náy nhìn Cố Hề Hề, nói. Lúc đó mẹ không thể ở bên cạnh, chia sẻ cùng con. Hề Hề, khổ cho con gái của mẹ rồi. Một câu nói làm cho Cố Hề Hề xúc động. Cô không nói gì, nước mắt cứ thế rơi xuống. Đúng vậy, lúc đó trong lòng cô đau khổ như thế nào, có ai hiểu được. Nhưng đều đã qua rồi, cô cũng đã vượt qua được. Mọi đau khổ đều đã qua. Không phải vì cô tuyệt tình mà là cô từng yêu như thế nào thì hiện tại có dũng khí cũng lớn như vậy để chôn nó xuống tận đáy lòng. Bởi vì giờ cô không chỉ có một mình, mà cô còn vì đứa bé trong bụng mà sống. Chỉ là có những chuyện, dù miệng vết thương đã khép lại, nhưng động đến vết sẹo đó thì vẫn thật sự rất đau. Giản Tiếu lau nước mắt cho Cố Hề Hề. Chỉ là có những chuyện dù miệng vết thương đã khép lại, nhưng động đến vết sẹo đó thì vẫn thật sự đau. Giản Tiếu lau nước mắt cho Cố Hề Hề. Con gái của mẹ kiên cường như vậy, thì sao mẹ có thể yếu đuối chứ? Biết rõ bộ mặt thật của Cố gia sớm một ngày thì tốt hơn một ngày, vẫn hơn so với cảnh bị họ lừa đến lúc bạc đầu. Mẹ có thể nghĩ vậy là con yên tâm rồi. Cố Hề Hề nghiêm túc nói. Mẹ đừng lo lắng. Trong thời gian này, mẹ cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, bù lại thiệt thòi bao năm qua. Sau đó lại nói chuyện sau này. Mẹ biết rồi. Giản Tiếu vỗ vỗ mu bàn tay Cố Hề Hề. Có phải lại tới lịch khám thai rồi không? Cố Hề Hề vuốt bụng. Vâng. Ngày mai đúng lịch đi khám thai, lần này đi không mang theo bác sĩ tư nhân, ban đầu chỉ định 2 ngày là về, kết quả... Không sao, con đến bệnh viện trong thị trấn này kiểm tra cũng được. Đúng rồi, mẹ, bụng con đã 3 tháng, sao còn chưa nhìn ra nhỉ? Giản Tiếu cười, hâm mộ vuốt ve bụng con gái. Mẹ chưa bao giờ sinh con, mẹ cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là mẹ nhớ trong sách nói, sau 4 tháng mới có thể nhìn rõ bụng. Con vẫn còn sớm mà. Cố Hề Hề thở phào nhẹ nhõm. Con còn tưởng rằng dạo này là do con ngược đãi nó. Nói bậy. Giản Tiếu không vui, dí dí vào trán Cố Hề Hề. Đừng nói linh tinh. Mai mẹ cùng con đi tới bệnh viện kiểm tra. Con đi ngủ sớm một chút đi. Có Cố Hề Hề bầu bạn, tâm tình Giản Tiếu tốt hơn rất nhiều. Hai người nằm trên giường, kể chuyện trước đây của Cố Hề Hề, rồi thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm tỉnh dậy, không thấy mẹ. Mẹ đi đâu rồi? Cố Hề Hề lo lắng, mở cửa phòng đi ra ngoài. Vừa đúng lúc Giản Tiếu từ bên ngoài đi vào. Cô nhìn qua mẹ, thấy bà hôm nay ăn mặc khác hẳn, nhất thời đôi mắt sáng ngời. Mẹ thật xinh đẹp. Cố Hề Hề khen rất thật lòng. Tuy Giản Tiếu đã hơn 40 tuổi, nhưng dáng người nhỏ nhắn mảnh mai và vẫn còn những đường cong mềm mại. Bộ váy đỏ được cắt may khéo léo càng làm cho bà trở nên mặn mà, tự nhiên hơn. Khuôn mặt Giản Tiếu đỏ ửng, được con gái khen nên trong lòng bà rất cao hứng. Hai mẹ con ăn sáng, Tiểu A lái xe đưa hai người đến bệnh viện khám thai. Vừa đến bệnh viện phụ khoa, thấy người cực kỳ đông nên Tiểu A đi lấy số cho Cố Hề Hề, vẻ mặt xin lỗi, nói: Thiếu phu nhân, cực kỳ xin lỗi, lần này chúng ta đi gấp không mang theo bác sĩ riêng, thật ủy khuất cho thiếu phu nhân phải ở đây làm kiểm tra rồi. Cố Hề Hề cười trả lời: Làm sao trách anh được, là tôi nhớ nhầm ngày mà. Giản Tiếu nắm lấy bàn tay Cố Hề Hề. Chỉ là kiểm tra bình thường thôi, không có gì. Khi các con quay về thành phố, lại làm kiểm tra lần nữa cũng được. Ba người xếp hàng, bộ dáng cười nói khiến không ít ánh mắt nhìn tới họ. Nhiều người còn hiểu nhầm là mẹ chồng và con trai, con dâu đi khám thai. Cố Hề Hề nghe được vậy, nhịn không được mà cười phá lên. Loại chuyện này quả thật cực kỳ dễ hiểu nhầm mà. Không đợi Cố Hề Hề mở miệng giải thích, liền nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói hung hăng. Hề Hề, sao mày lại ở đây? Cố Hề Hề chưa kịp quay đầu, liền nghe đối phương tiếp tục nói. Không phải tao đã bảo mày và mẹ mày đừng có xuất hiện trước mặt tao sao? Tao sẽ không hồi tâm chuyển ý đâu. Cố Hề Hề và Giản Tiếu cùng quay đầu lại. Chỉ thấy Cố Gia Cường đỡ một người phụ nữ có thai, bụng cũng hơi lớn. Hai người bọn họ đang đi tới đây. Vẻ mặt Cố Gia Cường và cả người phụ nữ cạnh ông ta đều tỏ ra rất kiêu ngạo. Sắc mặt Giản Tiếu tái nhợt. Cố Hề Hề thì nghẹn họng chân chối nhìn ba nuôi của mình. Ông ta vậy mà... Tiểu A lập tức đứng lên nói với Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, tôi đỡ cô vào làm kiểm tra. Người như thế không cần phải quan tâm. Cố Hề Hề yên lặng gật đầu. Đúng vậy, Tiểu A nói rất đúng. Người như thế dù có nói thế nào ông ta cũng đều đương nhiên tự xem mình là người đàn ông đáng giá, cứ tưởng bản thân là nam thần rồi. Dù sắc mặt Giản Tiếu tái nhợt, nhưng vẫn đứng thẳng người. Người phụ nữ Cố Gia Cường đỡ, có lẽ là người vợ mới cưới, phải không? Nhưng chỉ là đứa nhỏ trong bụng cô ta, có lẽ là con nhà hàng xóm rồi. Cố Hề Hề đưa tay kéo Giản Tiếu đi. Có một số việc hiểu trong lòng là được rồi, không cần thiết phải vạch trần. Giản Tiếu hiểu ý của con gái, không thèm phản ứng lại Cố Gia Cường, cùng với Tiểu A đỡ Cố Hề Hề vào làm kiểm tra. Tuy Cố Gia Cường biết Tiểu A là trợ lý của Doãn Tư Thần, nhưng hiện tại ông ta đúng là xuân phong đắc ý, vừa làm chú rể vừa làm cha. Hơn nữa Doãn Tư Thần không có ở đây, cho nên ông ta cũng gan lớn hơn nhiều. Sao không về nhà chồng mày đi? Con gái đã gả ra ngoài, con ở nhà mẹ đẻ thì xem ra cái gì? Cố Gia Cường vẫn tự xem mình là cha nuôi, nghiêm mặt nói. Không có việc gì thì đừng có đến chỗ này mà bám giết lấy mẹ mày. Truyền ra ngoài lại làm mất mặt Cố Gia. Ánh mắt Tiểu A nhìn Cố Gia Cường đầy khinh miệt. Tuy cậu ta trước mặt Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề vẫn luôn là bộ dáng cười tít mắt, cung kính, nhưng bản thân Tiểu A cũng là người có khí thế vượt trội người khác. Người không có khí thế sao có thể làm trợ lý cho Doãn Tư Thần, hơn nữa còn là trợ lý thân cận nhất. Tiểu A không nói gì, lạnh lùng liếc xéo Cố Gia Cường. Một chút khí thế tỏa ra, nháy mắt mồ hôi rơi đầy trán Cố Gia Cường. Ông xã, nói lời vô ích với chúng nó làm gì? Chúng ta đi. Người vợ mới của Cố Gia Cường cũng cảm nhận được Tiểu A không phải là người dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài. Lấy tay kéo tay Cố Gia Cường, xoay người vào phòng kiểm tra. Đợi đến khi Cố Gia Cường và người phụ nữ kia đi vào, khóe miệng Tiểu A nhếch lên đầy hàm ý. Anh ta được Doãn Tư Thần dặn ở lại nơi này không chỉ vì chăm sóc cho Cố Hề Hề, mà ngược lại còn phải làm rất nhiều chuyện quan trọng. Tiểu A xoay người đi tới chỗ hành lang, gọi một cuộc gọi. Tiến hành thế nào rồi? Xin yên tâm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lão hai nhà Cố gia đã cắn câu rồi. Giọng nói của đối phương lấy lòng, tiếp tục nói. Xin hỏi phía Doãn Tổng còn có gì căn dặn? Làm việc gọn gàng một chút. Tiểu A không mặn không nhạt đáp. Tôi không muốn có bất cứ sơ suất gì. Ngài yên tâm, cũng xin chuyển lời Doãn Tổng yên tâm. Những chuyện thế này chúng tôi đã làm nhiều lần rồi. Đối phương nịnh nọt bảo đảm. Nhất định chúng tôi sẽ nghiêm túc, làm theo ý của Doãn Tổng. Vậy thì tốt. Tiểu A tắt máy, nhìn lại lịch trình. Ngày mai Tổng Giám Đốc sẽ trở lại. Xem ra hôm nay nên hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cố Hề Hề kiểm tra rất nhanh. Bác sĩ của bệnh viện vừa nhìn liền biết đối phương thường làm kiểm tra ở những bệnh viện cao cấp. Bởi vậy thái độ cũng không dám thất lễ, cực kỳ cẩn thận kiểm tra rồi nói. Em bé phát triển rất tốt, lớn rất nhanh, chừng hơn nửa tháng nữa sẽ thấy bụng. Nhớ thường mặc quần áo rộng và mang giày bệt, có thể hoạt động bình thường nhưng không được làm việc quá mệt nhọc. Sinh hoạt vợ chồng thì cũng nên nhẹ nhàng một chút. Ban đầu Cố Hề Hề vẫn cực kỳ lắng nghe, nhưng câu cuối cùng của bác sĩ lại làm khuôn mặt cô đỏ ửng, ngượng ngùng. Còn Giản Tiếu nghe thấy đứa bé phát triển rất tốt, nhất thời mặt mày hớn hở, vui vẻ. Lúc này, ở một góc của thị trấn, trong một căn phòng chật chội tại sòng bạc, một đám người vây trong phòng, có bốn tay cờ bạc ngồi giữa, trước mặt mỗi người bọn họ có một xấp tiền. Tôi không tin. Ba của Cố Chân Chân thua đến mức ánh mắt đỏ ngầu lên. Ông ta đã chơi mặt trược ở đây 3 ngày, 3 đêm rồi. Ngày đầu tiên, vận may cực kỳ tốt, thắng hơn 100 vạn. Nếu ông ta biết thỏa mãn mà dừng đúng lúc thì không nói làm gì. Nhưng ông ta vẫn luôn hy vọng thắng thêm một chút nữa, lại đánh tiếp. Trận này thì hay rồi, dùng hết 100 vạn thua hết. Một ngày vận khí tốt như vậy, khó lắm mới thắng, không thể nói thua liền thua hết được. Làm sao ông ta có thể cam tâm? Vì thế được người ta khuyên nhủ, sáng liền quay lại để gỡ vốn. Lần thua này lại thua ngay 2 ngày 2 đêm. Tất cả tiền bạc trên người thua sạch không nói làm gì. Nhưng chi phiếu thím Cố đưa cho ông ta cũng thua sạch. Lần này trên người chú Cố hoàn toàn không còn lấy một xu. Ngại quá, người anh em, tôi lại thắng rồi. Một tên đầu trọc ngồi bên cạnh chú Cố đẩy bài trong tay xuống. Cùng một màu, cảm ơn, cảm ơn. Chú Cố nhìn bài đối phương, sắc mặt tái xanh. Lúc này gã đầu trọc liếc ông ta, nói. Tôi nói này người anh em, hôm nay ông không có vận may rồi, vẫn không chịu bỏ cuộc à? Ông xem, có rất nhiều người vẫn đang chờ tới lượt chơi đấy. Hai mắt chú Cố đỏ lên. Sao ông ta có thể chịu bỏ cuộc? Không được, hôm nay tôi phải gỡ lại vốn. Giờ tiền sinh lễ con gái tôi kết hôn cũng thua rồi. Nếu tôi cứ vậy mà về, thì vợ tôi mắng chết. Mọi người chờ tôi sẽ đi lấy tiền. Chú Cố dậm chân nói. Hôm nay tôi nhất định có thể gỡ được. Tôi không tin không gỡ được. Gã đầu trọc và ba người còn lại nhìn nhau, ra vẻ như đành phải nhượng bộ, nói. Vậy cũng được, đúng lúc chúng tôi cũng muốn nghỉ một lát. Ông nhanh lên đi, chúng tôi chờ ông nửa giờ. Nếu ông không trở lại, chúng tôi không chờ nữa đâu. Chú Cố vừa nghe đối phương đồng ý chờ, nhất thời cao hứng, vỗ mông, rồi xoay người đi ra ngoài. Ông ta vừa đi, một tên đàn em bên cạnh cúi đầu hỏi gã chọc. Đại ca, hôm nay muốn cho ông ta thiếu bao nhiêu tiền? Gã đầu chọc nhìn tên đàn em, đáy mắt lộ ra sự giật mình đến mức điếu thuốc ngậm trong miệng thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn ta gật đầu tỉnh táo lại rồi nói với những người khác. Hôm nay có thể cho ông ta thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu. Dám đắc tội với Doãn Tổng thì kết quả này cũng đủ nhận từ lâu rồi. Thôi, tụi mày bớt nói nhảm. Một lát nhìn tao ra hiệu mà làm. Chuyện này tụi mày tuyệt đối giữ kín, ai cũng không được nói. Mấy tên đàn em trong nháy mắt câm như hến. Chỉ chốc lát sau, chú Cố liền trở lại. Gã đầu chọc cười cười nhìn ông ta. Tôi hỏi này người anh em, tiền đâu mà ông có nhiều vậy? Vừa phát tài đấy à? Chú Cố đỏ mặt ấp úng trả lời. Trước kia tôi có cho người ta mượn tiền, đây là tôi mới đi lấy lại. Ông ta xách túi tiền tới bàn, cắn răng nghiến lợi nói. Hôm nay, tôi nhất định phải gỡ lại vốn. Được, có chí khí. Gã đầu chọc lập tức nháy mắt với bọn đàn em. Chúng liền định hót chú Cố, khiến ông ta tâm tình thoải mái, tự như hóa thành thần bài, có thể càn quét sạch sẽ. Để dụ dỗ ông ta yên tâm chơi bạc tiếp, gã đầu chọc liếc mắt một tên đàn em. Tên này lập tức đưa điếu thuốc cho chú Cố. Ông ta quả nhiên tự tin hơn. Tuy nhiên lần thứ hai này, không những không may mắn mà ngược lại càng thua nhiều hơn.

Doãn Tư Thần vừa vào cửa, liền thấy bóng dáng đã khiến anh ngày đêm nhớ, không thể chợp mắt, dường như theo bản năng tiến đến ôm cô vào lòng. Mặc dù Internet thuận lợi, nhưng anh quả thật có chút bất mãn với nhắn tin qua mạng. Anh muốn nhiều hơn nữa. Cố Hề Hề không đợi Doãn Tư Thần nói câu thứ hai, đã dãy giụa thoát khỏi ngực anh. Anh... Cố Hề Hề vốn muốn hỏi một câu, anh đang làm hành động gì? Nhưng khi cô nhìn thấy trong mắt anh có những sợi tơ máu nhỏ, thì một chữ cô cũng không nói ra được. Doãn Tư Thần, anh ấy đã bao lâu không ngủ rồi? Ánh mắt Doãn Tư Thần lóe lóe. Mặc dù khuôn mặt đầy mệt mỏi và phong trần, nhưng không cách nào che giấu vẻ phong hoa của anh. Anh ăn cơm chưa? Lời nói Cố Hề Hề đến khóe miệng lại đột nhiên biến thành câu này. Nghe được câu hỏi quan tâm, Doãn Tư Thần khẽ cười, nụ cười nở rộ, bách hoa thất sắc. Em ăn cùng tôi. Doãn Tư Thần nói thay cho câu trả lời, anh vẫn chưa ăn sáng. Sở dĩ anh gấp gáp trở về, chính là muốn cùng Cố Hề Hề ăn sáng. Những người tùy tùng trở về cùng Doãn Tư Thần, ở ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Cố Hề Hề, liền lập tức chào hỏi. Thiếu phu nhân. Cố Hề Hề gật đầu. Đám người này vừa vào phòng liền ngay ngắn, trật tự làm việc. Có người dọn phòng, có người nấu cơm, có người chuẩn bị nước ấm để Doãn Tư Thần tắm. Tôi đi thu xếp lại, lát nữa em hãy cùng tôi ăn gì đó. Doãn Tư Thần buông tay Cố Hề Hề ra, nãy giờ hoàn toàn không hề để ý tới Cố Chân Chân cũng đang ở đó. Cố Chân Chân nhìn mà ngây ngốc. Người đàn ông kia tồn tại như một vị thần vậy, dù ngoại hình hay là khí chất đều hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ. Nhưng mà ánh mắt anh chỉ nhìn một mình Cố Hề Hề. Không đợi Cố Hề Hề mở miệng, Tiểu A trực tiếp đuổi Cố Chân Chân. Thật có lỗi, Tổng Giám Đốc và Thiếu Phu Nhân vẫn còn có chuyện muốn nói. Nếu Thiếu Phu Nhân cần gặp cô, sẽ tìm cô thông báo. Cố Chân Chân vẫn muốn ở lại, nhưng không thể chống lại ánh mắt uy hiếp của Tiểu A. Cô ta dùng mình, đành cầm theo mấy trăm đồng, khuôn mặt xám xịt rời đi. Lúc Doãn Tư Thần từ trong phòng tắm bước ra, bữa sáng nóng hổi vừa được đặt trên bàn. Cố Hề Hề bị kéo xuống ngồi bên cạnh, nhìn anh ăn sáng. Dù anh đang rất đói, nhưng dáng ăn vẫn tao nhã như thói quen cũ. Em không ăn sao? Doãn Tư Thần ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề. Vừa ăn xong, anh về sớm không báo trước, không thì có thể đợi anh cùng ăn rồi. Cố Hề Hề trả lời. Sớm biết anh về, thì cô đã nói đầu bếp ở nhà chuẩn bị trước và chờ anh cùng ăn. Các tùy tùng đi theo vừa về cũng không phải tất bật như vậy. Nghe Cố Hề Hề trả lời, Doãn Tư Thần lại hiểu sang ý khác. Nhất thời gương mặt không che giấu được ý cười. Là tôi muốn cho em ngạc nhiên. Ngạc nhiên sao? Hết hồn thì đúng hơn. Đột nhiên chạy nhanh vào nhà, vừa vào đã ôm chặt cô. Nếu anh không mở miệng nói chuyện, có lẽ cô thật sự đánh người vì không kịp nhận ra đối phương là ai. Cố Hề Hề nhớ tới chuyện của Cố Chân Chân, liền nói với Doãn Tư Thần. Ăn cơm xong thì anh đi ngủ một lúc đi. Được. Khóe mắt Doãn Tư Thần híp lại. Đúng rồi, mẹ đâu? Cố Hề Hề nhìn về hướng cánh cửa phòng mẹ đang đóng chặt, thở dài. Có lẽ mẹ là vì còn đang thương tâm, tôi sẽ trò chuyện với mẹ một chút. Doãn Tư Thần liền biết có chuyện gì xảy ra, vì vậy anh không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Ăn cơm xong, anh liền trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Hề Hề đi vào phòng khách, hỏi Tiểu A. Cố Chân Chân đang ở đâu? Tiểu A nhỏ giọng trả lời. Cô ta ở một khách sạn nhỏ bên ngoài đường lớn trong thị trấn. Cố Hề Hề gật đầu. Tiểu A lại nói tiếp. Chỗ đó không thích hợp để thiếu phu nhân tới. Nếu thiếu phu nhân muốn gặp cô ta thì vẫn nên hẹn ở bên ngoài. Cố Hề Hề suy nghĩ cảm thấy có lý. Giờ cô đang mang thai, không thể đến chỗ phức tạp được. Tiểu A, giúp tôi hẹn Cố Chân Chân ra ngoài. Cô liền dặn thêm. Đừng làm ồn đến Doãn Tư Thần. Ý của Cố Hề Hề là đừng để Doãn Tư Thần biết, nếu không nhất định anh sẽ ngăn cản cô đi gặp Cố Chân Chân. Những lời này cũng có thể hiểu ý khác. Để cho bất cứ người nào nghe được đều nghĩ rằng Cố Hề Hề đang săn sóc, lo lắng cho Doãn Tư Thần vừa công tác mệt nhọc về, nên không muốn phiền đến giấc ngủ của anh. Lúc Tiểu A liên hệ với Cố Chân Chân, Cố Hề Hề đã thay quần áo xong xuôi. Thiếu phu nhân, đã hẹn ở một quán trà trong khu phố nhỏ, nơi đó cũng khá yên tĩnh. Cố Hề Hề do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Thật sự cô cũng sợ Cố Chân Chân đột nhiên hung dữ, sẽ làm tổn thương con của cô. Với tính tình của Cố Chân Chân, chuyện gì cũng có thể làm được. Cố Chân Chân biết Cố Hề Hề muốn gặp mình, nhất thời bồn chồn không yên, nhưng vẫn đầy mong chờ. Hiện tại, cũng chỉ có Cố Hề Hề có tiền thôi. Bây giờ nhà cô ta hỏng bét, mẹ thì trốn không chịu gặp ai, còn ba thấy cô ta liền đòi tiền chơi cờ bạc tiếp. Bà nội thì ở nhà bác cả, coi như không biết, không quan tâm gì. Cô ta có thể làm gì đây? Lúc Cố Hề Hề đến quán trà, Cố Chân Chân cực kỳ chấn động. Cô ta dự định khóc lóc om sòm ăn vạ, nhưng cân nhắc suy nghĩ một chút, lại thôi. Đi theo sau Cố Hề Hề là hai vệ sĩ vóc dáng cao lớn. Chị! Cố Chân Chân sợ hãi mở miệng. Đến bước này thì Cố Chân Chân phải thu hồi lại nanh vuốt hung hãn, trở nên ngoan ngoãn hơn. Mà đương nhiên chỉ là ngoan ngoãn bề ngoài mà thôi. Ngồi xuống đi. Cố Hề Hề để túi lên bàn, nhìn thẳng Cố Chân Chân. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Chân Chân cắn môi, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Cố Hề Hề. Có phải tiền sính lễ 200.000 của chị đang ở trong tay bà nội phải không? Cố Chân Chân mở miệng. Thật ra, nhà cửa bà nội chỉ thanh toán 100.000, còn 100.000 còn lại vẫn ở trong tay bà nội. Cố Hề Hề gật đầu không hề bất ngờ. Đó mới là tác phong của bà ta. Một căn nhà nhỏ hết 300.000, đặt cọc trước 30%, cũng khoảng 100.000. Lúc đó, bà nội nói với bác cả, nhà này mua cho bác ấy, nên bác cả cho rằng nhà đó của bác ấy. Lúc mua nhà cho, là em cùng bà nội trao tiền và ký hợp đồng. Tên trên hợp đồng là em. Bà nội nói nhà này bồi thường cho em, bởi vì Doãn gia cầu hôn nên chuyện kết hôn của em phải hoãn lại, làm em buộc phải bỏ đứa bé, cho nên bà nội bồi thường cho em. Cố Chân Chân tiếp tục nói. Nhưng hôm qua có đám người tới nhà, theo ba em khai đã tìm đến em, nói em không giao nhà cho chúng thì em sẽ bị bán vào nhà chứa. Chị, em mới bao nhiêu tuổi đâu, sao có thể đến nơi đó? Lúc đó mẹ mới biết là ba đi đánh bạc mang hết tiền trong nhà thua sạch. Trong lúc mẹ tức giận đã dọn đồ về nhà ngoại, em và bà nội bị đám người đó đuổi ra ngoài, đồ đạc trong nhà bị lấy đi hết rồi. Cố Chân Chân một hơi liền nói xong. Bà nội không có chỗ nào để đi, nên liền tới chỗ bác cả, nhưng chỗ bác cả cũng không yên bình, từ tối qua đến giờ vẫn còn ầm ĩ chuyện 100.000 đồng đó. Em thật sự không chịu nổi nữa. Chị, em biết em sai rồi, chị giúp em đi, sau này em không chống đối chị nữa. Cố Chân Chân tiếp tục cầu xin. Nếu ba lại tiếp tục thua bạc nữa, thì tiếp đến sẽ bán em. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Chú Cố thích bài bạc, việc này cô biết, nhưng trước kia vẫn chơi nhỏ và biết dừng lại. Hiện tại sao lại... Chẳng lẽ là Doãn Tư Thần sắp xếp? Ừ, chắc là thế rồi. Đây là phong cách làm việc nhất quán của anh ấy mà. Tôi không thể giúp cô. Cố Hề Hề từ chối. Mấy ngày nữa tôi phải về thành phố N rồi. Em cùng chị tới thành phố N có được không? Đôi mắt Cố Chân Chân lóe sáng, làm ra vẻ tội nghiệp. Khóe miệng Cố Hề Hề nhếch lên nụ cười châm chọc. Cố Chân Chân thấy Cố Hề Hề cười như vậy, cô ta không có cách nào ngẩng đầu, tiếp tục nói gì. Đây là 5.000 đồng. Cố Hề Hề mở túi cầm một phong bì, để trên mặt bàn, đẩy về hướng đối phương. Từ nay về sau, đừng tìm đến tôi nữa. Tôi không phải là thánh mẫu. Tôi không có nghĩa vụ thay Cố gia giải quyết phiền phức của các người. Năm đó cô mang quần áo mình không mặc tới bố thí cho tôi. Đây xem như lợi tức trả lại cho cô. Nếu cô còn có lương tâm thì chăm sóc bà nội đi. Dù sao, bà cũng là bà nội ruột thịt của cô. Một câu nói như vậy tức thì làm cho Cố Chân Chân mặt đỏ tai hồng. Từ nhỏ Cố Hề Hề chưa bao giờ được mặc quần áo mới. Cô đều phải mặc lại quần áo cũ của Cố Chân Chân đã bỏ đi. Hiện tại cũng có thể thoát khỏi bóng mờ này rồi. Xem như là một cái kết vui vẻ. Các bạn vừa theo dõi tập 15 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.